Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, thứ 569 chương là ai tương ngươi hại thành như vậy? Ở chân vũ đại lục, Khúc Hoài Thương lại sao có thể thực sự không vướng không bận? Hắn ở Thiền Tông ngây người thời gian lâu như vậy. Thiền Tông chính là của hắn bận tâm ơ siêu mặc dù là tân tiền nhiệm Thiền Tông Tông chủ Ôn Trường. Không thủ đoạn khá hơn nữa, thiên phú cao hơn nữa. Khúc Hoài Thương cũng không có khả năng rất nhanh thì để xuống ở Thiền Tông sự tình. Còn hắn vì sao như thế vội vội vàng vàng chạy tới chư thần đại lục đến. Diệp Nam Thiên kinh ngạc đạo, thần nhân cũng theo phàm giới mà đến. Mấy năm gần đây phàm giới có càng ngày càng nhiều có thiên phú giả. Xác thực nhượng hắn có chút kinh ngạc, vị này chính là Khúc Hoài Thương sớm liền phát hiện Diệp Nam Thiên. Thấy Diệp Nam Thiên tu vi cao thâm, là một thượng vị thần, vốn định dò hỏi người này là ai, nhưng thấy Vân Sơ nói chuyện với hắn thời gian, vẫn chưa tránh hắn, liền muốn người này hẳn là người một nhà. Vân Sơ này mới phát hiện mình cư nhiên quên giới thiệu Diệp Nam Thiên. Nàng vội vã đạo, hắn là ta tại Hạ Châu giới lúc bái một sư phụ. Là Kiền Nguyên Tông Tông chủ, nàng giản yếu tương chính mình phi thăng sau tới Hạ Châu giới sau đó. Tiến vào Kiền Nguyên Tông sự tình nói một lần, Khúc Hoài Thương theo Vân Sơ đôi câu vài lời xuôi tai ra nàng phi thăng sau. Vẫn chưa gặp phải cái gì nguy hiểm, trong lòng thoáng an tâm. Mỉm cười nói với Diệp Nam Thiên, nguyên lai là của Vân Sơ sư phụ, tại Hạ Khúc Hoài Thương, ở lá tông chủ trước mặt thất lễ, bất, Diệp Nam Thiên vội vàng đứng dậy đáp lễ. Thần nhân chớ có khách khí, nói đùa, thân phận của hắn bây giờ nhưng là phải hơn hắn còn muốn tôn quý mấy chục lần a. Là một mấy vạn năm khó gặp linh khí thể, chưa gặp được bên ngoài 11 điện nhân đô ở bên ngoài thủ. Tha thiết mong chờ sẽ chờ hắn gật đầu đáp ứng không? Hắn một không danh không khí, liên tông chủ Lý Đô chỉ có hơn 10 người nhân môn phái nhỏ. Thế nào có thể so sánh với thân phận của hắn? Thế nhưng tiểu bạch, ngươi không phải là không có tu vi không? Linh khí thể, lại là chuyện gì xảy ra? Vân Sơ quan tâm nhất còn là vấn đề này. Lúc trước tiểu bạch bởi vì nàng và yêu nghiệt. Tu vi bị bồ đề lão tổ sở phế, nàng lớn nhất tâm nguyện đó là có thể đủ khôi phục tiểu bạch đan điền hòa tu vi. Kết nếu như đối phương biến hóa nhanh chóng, trở thành chạm tay có thể bỏng linh khí thể, đây cũng quá mộng ảo một ít, trong góc yêu nghiệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không nhịn được nói, ra nghe nói bồ đề thần trong cung có tu luyện thành linh khí thể phương pháp. Tiểu bạch, có phải hay không cái kia bồ đề lão tổ tương này công pháp đã dạy ngươi? Khúc Hoài Thương khẽ cười một tiếng. Sư phụ mặc dù cho ta xem qua kia cấm kỵ công pháp. Đãn trước đây tịnh không để ý. Sẽ biến thành như vậy. Còn là bái Vân Sơ ban tặng Vân Sơ chỉ chính mình. Ta, Khúc Hoài Thương gật gật đầu. Là ngươi tương ta kinh mạch đúc lại. Còn có ngươi biến dị mộc hệ hồn lực. Kia đặc thù lực sinh mệnh chính là bởi vì Vân Sơ vì đúc lại kinh mạch của hắn. Mỗi ngày dùng nàng kia đặc thù mộc hệ hồn lực chung lực sinh mệnh tẩm bổ sửa chữa phục hồi kinh. Mạch của hắn, nhượng kinh mạch của hắn không chỉ khôi phục như trước, tịnh có thể tự chủ tỏa ra ngoan cường lực sinh mệnh mình tu bổ. Bây giờ kinh mạch của hắn trong, có một ít tự lành năng lực, chính là bởi vì như vậy. Mới để cho hắn biến thành linh khí thể, vậy cũng là nhân họa được phúc đi, phúc duyên cùng thương họa là cùng tồn tại, hắn vẫn cho là chính mình phúc duyên đã đi đến cuối. Tiếp được đến theo hắn sẽ là không chừng mực thương họa, lại không từng muốn quá, chân chính phúc duyên là ở cuối cùng, một người, tiếp nhận nhiều đại cực khổ, cuối cùng liền hội thu hoạch nhiều đại phúc duyên, mà hắn... Có lẽ chính là như thế đi, Vân Sơ vẫn luôn hoài nghi mình mộc hệ hồn thể hòa khác mộc hệ hồn thể không đồng nhất dạng. Mặc dù rất rõ ràng là biến dị, đãn cũng không đến mức biến dị thành như vậy kỳ quái. Kỳ quái nhất địa phương chính là nàng giới tử không gian chung kia khỏa sinh mệnh quả hạt giống. nguyên bản hẳn là chỉ có thể dùng tính mạng nước suối đúc hạt giống. Vậy mà có thể sử dụng của nàng hồn lực đề cao thành thục. Vân Sơ trầm tư, xem ra nàng có tất yếu biết rõ ràng, của nàng mộc hệ hồn lực hòa kia màu xám hồn thể rốt cuộc là cái gì? Vân Sơ, có người muốn gặp ngươi, Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm cắt ngang Vân Sơ mạch suy. Nghĩ, Vân Sơ ngẩn ra, ai? Khúc Hoài Thương nhìn Diệp Nam Thiên, thần sắc có chút chần chừ. Diệp Nam Thiên lập tức lĩnh hội, đứng lên nói, Vân Sơ, vi sư còn có một số việc phải xử lý, đợi ngươi hết bận sau, chúng ta lại thương thảo một chút tông chỉ việc. Vân Sơ gật gật đầu. Hảo, sư phụ đi thong thả, người yên tâm, ta sau khi trở về hội hỏi dò một chút Phi Vũ sư tỷ và Phong Nhai sư huynh tin tức. Diệp Nam Thiên bất nói thêm nữa, trực tiếp rời đi, chờ Diệp Nam Thiên đi sau. Vân Sơ chuyển hướng Khúc Hoài Thương, tiểu bạch, người nói nhân là ai? Hiện ở nơi nào? Khúc Hoài Thương chậm rãi mở tay ra lòng bàn tay, ở hắn thon dài như ngọc ngón tay chung, nằm một viên giống như trân châu như nhau tiểu hạt châu nhỏ. Đây là, dường như đã nhận ra Vân Sơ nhìn chăm chú. Khúc Hoài Thương lòng bàn tay chung hạt châu chậm rãi bay lên. Sau đó thành lớn, biến thành nhất cái nhẫn. Trong không khí hình như có lực lượng lờ mờ ba động một cái. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đó là một ngồi ở trên xe lăn nữ tử, gầy trơ cả xương, nguyên bản dung mạo xinh đẹp tướng mạo lúc này đã nhìn không ra ngày đó sáng bóng. Trái lại có vẻ tiểu tụy bất kham ơ siêu, dung dung. Ở Ninh Tuyết Dung vừa mới xuất hiện kia trong nháy mắt, Vân Sơ liền cảm thấy Ninh Tuyết Dung khí tức, trong lòng lập tức mừng như điên. Nhưng mà, ở nhìn thấy Ninh Tuyết Dung lúc này bộ dáng lúc, trong lòng nàng kinh ngạc vui mừng lập tức theo trong mây nhảy vào đáy cốc. Đôi mắt đẹp một chút trở nên lạnh giá. Dung Dung, người thế nào như thế tiểu tụy? Đâu chỉ là tiểu tụy, quả thực chính là bệnh trạng khuôn mặt. Nhìn thấy Vân Sơ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình. 3 tháng này đến vẫn treo ở Ninh Tuyết Dung trong lòng tảng đá lớn. Cuối cùng rơi xuống, Vân Sơ, ngươi không có việc gì. Thực sự quá tốt, ta vẫn lo lắng ngươi có thể hay không, Ninh Tuyết Dung nói. Viền mắt đột nhiên đỏ, nhà nàng phá nhân vong, vẫn là Vân Sơ và yêu nghiệt ở bên nàng cùng nhau báo thù. Cùng nhau tu luyện, ở trong lòng, nàng đã thương Vân Sơ trở thành người thân. Nếu như Vân Sơ thực sự xảy ra chuyện gì, nàng liền thật không có người thân. Dung Dung, người trước đừng khóc, nói cho ta biết trước đã xảy ra chuyện gì. Vân Sơ bắt được Ninh Tuyết Dung tay. Muốn an ủi nàng, một bên kiểm tra của nàng mạch tượng, muốn nhìn một chút Ninh Tuyết Dung thân thể tình hình, này không nhìn không biết. Vừa nhìn Vân Sơ mình cũng hoảng sợ, nàng không nói hai lời, cố không được Khúc Hoài Thương và yêu nghiệt ở đây, hơi xốc lên Ninh Tuyết Dung váy vạt áo, kia đã trở nên dị dạng đôi chân, đau nhói Vân Sơ mắt, Ninh Tuyết Dung đôi chân khô quắt như thi, dường như biết còn lại một tầng hơi mỏng ví da xương, thậm chí đã trở nên có chút vặn vẹo, Dung Dung sao có thể thụ lớn như vậy tội. Ninh Tuyết Dung hít sâu một hơi, cười cười, trái lại an ủi Vân Sơ, ta không sao, không phải còn sống mà, bất quá một đôi chân mà thôi, là ai làm? Vân Sơ bỗng nhiên nâng lên mắt, tình con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, hỗn loạn lạnh lẽo thấu xương. Ninh Tuyết Dung còn chưa bao giờ thấy Vân Sơ bộ dáng như vậy. Kia lờ mờ theo nàng trong khung để lộ ra tới âm hàn. Làm cho người ta có loại chân thật đáng tin thần phục cả mơ siêu nàng vô ý thức trả lời đạo. Ngoặc kép chấm chấm, ở chân vũ đại lục thời gian, thanh doanh hòa một gọi sắc phi thiên tử nữ nhân, bọn họ muốn hại ngươi, bị ta phát hiện, bọn họ sợ ta tiết lộ bí mật, cho nên, hết chương.